Tuyệt mỹ Bạch Liên Hoa online dạy học. Chương 10, tình nhân thế thân của ảnh đế 10. Góc truyện audio.com. Người này đúng là ích kỷ đến hết thuốc chữa. Thẩm Trường Lưu không hiểu nổi trước kia tại sao hắn lại điên cuồng thích hắn ta. Thẩm Trường Lưu dựa vào tường, cũng không nghĩ đến việc nhìn hắn ta, càng không muốn thừa nhận 15 năm tâm huyết của hắn căn bản đều là làm điều vô nghĩa. Tô Bạch, tôi không yêu cậu, cứ như vậy đi, anh có ý gì? Đều đã qua 8 năm, bây giờ mới nói là không yêu. Chờ đến khi hắn ta trở về mới nói là không yêu. Đây là đang nhục nhã hắn ta sao? Nói nhiều như vậy, căn bản hắn ta không hiểu. Thẩm Trường Lưu lắc đầu. Tôi đi trước, hắn muốn đi tìm Mạc Chi Dương. Muốn nói cho cậu biết hắn thích cậu. Cậu không phải là thế thân của ai cả. Ha ha ha, thấy Thẩm Trường Lưu muốn đi, Tô Bạch không vui, tiến lên giữ chặt tay hắn. Anh muốn đi đâu? Có phải anh muốn đi tìm cậu ta không? Đúng vậy, Thẩm Trường Lưu dứt khoát thừa nhận. Không hề có một chút do dự. Lúc trước hắn ngu ngốc mới không giữ người lại. Trên thực tế lúc ấy hắn không nên đi đón Tô Bạch về. Anh không được đi. Tô Bạch hai tay giữ chặt người lại. Anh không được đi, cậu ta có gì tốt? Anh hẳn phải nên biết. Anh cùng cậu ta ở bên nhau đơn giản chỉ vì hắn giống em. Mỗi lần nhắc đến chuyện này, Thẩm Trường Lưu đều tưởng như cho hắn một cái tát. Trước kia thì đúng, nhưng bây giờ lại không phải. Cậu buông ra chúng ta còn có thể nói chuyện. Đừng ép tôi động thủ. Hắn đang nói nghiêm túc. Tô Bạch có chút bị dọa. Buông cách tay ra mở to mắt mà nhìn hắn rời đi. Hắn ta căn bản không hiểu vì sao lại biến thành như vậy. Đều là bởi vì Mạc Chi Dương. Đúng, không sai, tất cả đều là bởi vì cậu. Là cậu hại hắn ta bị làm nhục như vậy. Bị Thẩm Trường Lưu đẩy ra. Mạc Chi Dương ngày hôm qua ăn bún xào ở chỗ phố xá đông đúc. Hôm nay dậy sớm cảm thấy hơi đói. Mới vừa rời giường liền nghĩ xem sáng nay nên ăn gì. Thịt dê non hay là mì chua cay? Kết quả lại nghe hệ thống nói. Đừng nghĩ nên ăn cái gì nữa. Thẩm Trường Lưu ở trước cửa nhà cậu. Mặc áo ngủ ngồi xổm cả nửa buổi tối. Cậu không đi mở cửa. Mẹ nó, tao không đi mở cửa. Dù sao hôm nay tao cũng không có tiết học. Nếu đã trốn lâu như vậy, bây giờ để hắn ngồi xổm một chút đi. Dù sao một tầng này cũng chỉ có mình hắn ở, nằm lại trên giường một lần nữa. Mệt người, liền bắt đầu nghĩ, cậu muốn đối với hắn như thế nào đây? Là ngược hay không ngược? Nghĩ một hồi liền hết buồn ngủ. Cậu chính là đang báo thù riêng. Muốn trả thù Thẩm Trường Lưu. Trả thù cho việc phải ăn canh rau quả lâu như vậy. Hệ thống hiểu rõ ký chủ này hơn ai hết. Nhưng cậu lại làm sao? Cửa nên mở vẫn là muốn mở. Cưỡng chế kéo dài đến 10 giờ. Lúc này mới mặc áo ngủ cầm theo túi đựng rác chậm gì gì mà mở cửa. Thẩm Trường Lưu ngồi xổm trước cửa 7-8 tiếng đồng hồ. Đột nhiên nghe được âm thanh mở cửa. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Liền nhìn thấy cậu đứng ở cửa. Một khắc nhìn thấy hắn. Mạc Chi Dương rất phối hợp làm ra biểu tình khiếp sợ. Sau đó đột nhiên lùi về lại trong phòng. Bang một tiếng đem cửa đóng lại. Dương Dương, em mau mở cửa. Thẩm Trường Lưu cho rằng cậu sẽ thật vui. Sẽ thật phấn khích, kết quả lại không nghĩ rằng sẽ là cục diện như thế này. Vội đi gõ cửa. Dương Dương mở cửa. Xưng hô đều đã thay đổi. Đoán chừng là bị Tô Bạch nháo cho phiền. Mạc Chi Dương ghé vào ván cửa. Thẩm tiên sinh anh trở về đi. Anh yên tâm, em sẽ không nói cho Tô tiên sinh chuyện này đâu. Anh yên tâm đi. Không phải, em mở cửa cho anh vào được không? Dương Dương, hiện tại Thẩm Trường Lưu muốn bồi thường. Nhưng nơi này không phải là chỗ để nói chuyện. Em mở cửa cho anh được không? Đến lúc quấy nhiễu đến hàng xóm, bọn họ ra ngoài xem, thì anh phải làm sao bây giờ? Cách chương.